Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Phần 242. 242. Ảnh chụp không đuổi tới người. Nghe được Lăng Trấn Thanh nói, Phó Bân Vũ không khỏi đề cao thanh tuyến. Này, ngươi không phải ở nói giỡn đi. Phó Trung tướng quả thực không dám tưởng tượng, chính mình nhi tử điều kiện này, còn có đuổi không kịp nữ hài tử. Này quả thực không thể tưởng tượng a. Này có cái gì kỳ quái? Tương phản, lúc này một bên phó phu nhân lại vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ rất là tính sẵn trong lòng. Đuổi không kịp là được rồi, thật có thể đuổi tới mới kỳ quái đâu. Phó phu nhân ngữ khí bình tĩnh, thần sắc đạm nhiên. Cùng ngay từ đầu cái kia vội vã làm nhi tử kết hôn sinh hài tử thúc dục hôn mẫu thân, phảng phất là khác nhau như hai người. Bá mẫu, giờ khắc này, liền Lăng Trấn Thanh đều có điểm buồn bực. Này bá mẫu lại là sướng nào vừa ra a? Phong cách chuyển biến quá nhanh, hắn có điểm nắm lấy không ra. Lão công, ngươi đã quên ngươi lúc trước là như thế nào truy ta? Phó phu nhân vừa nhấc mắt, quay đầu nhìn Phó Bân Vũ nói nhỏ một tiếng. Nghe được chính mình lão bà nói, Phó Trung tướng mặt già đỏ lên. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh a. Chính mình tức phụ nhi tuổi trẻ thời điểm chính là một cái tiểu ớt cay a. Nàng tính tình chính là thực hỏa bạo, hơn nữa xuất thân cao bộ dạng hảo, gen số cũng không thấp. Lúc ấy đế đô truy nàng người nhưng nhiều đi. Năm đó phó trung tướng tuy rằng đã có chức quan trong người, bộ dạng cũng là anh tuấn không lời gì để nói, nhưng là như cũ là phế đi sức của chín châu hai hổ. Đuổi theo suốt 7 năm mới đuổi tới chính mình lão bà. Khụ khụ, ta có phải hay không nên trở về tránh một chút? Lúc này một bên Lăng Trấn Thanh lập tức giống mô giống dạng ho khan, nhỏ giọng hỏi một câu. Ngươi này con khỉ nhỏ. Thiếu tới, phó phu nhân ở một bên ôn nhu cười. Hảo, con cháu đều có con cháu phúc. Ta nguyên lai đi liền sợ chúng ta ra phó phó không thông suốt. Chỉ cần hắn thông suốt, có thích người ta liền ân tâm rồi. Về sau Trấn Thanh ngươi nhiều ở hắn bên người đề điểm một chút, nhiều giúp giúp hắn. Đúng rồi, ngươi gặp quà kia nữ hài nhi, ta cũng không hỏi thân phận lai lịch của nàng. Ngày nào đó ngươi có thời gian trộm tìm một chương nàng ảnh chụp cho ta, làm ta nhìn xem ta nhi tử ánh mắt rốt cuộc là cái dạng gì. Phó phu nhân hiện tại vẫn là có điểm lo lắng, vạn nhất chính mình nhi tử thẩm mỹ ánh mắt thực kỳ ba đâu. Tuy rằng Lăng Trấn Thanh luôn mãi nói nữ hài nhi kia thật xinh đẹp, nàng vẫn là sợ bị này hai tên gia hỏa kết phường lừa. Ha ha, bá mẫu cái này ngươi yên tâm, ảnh chụp ta thật đúng là có, bất quá có điểm mơ hồ. Lăng Trấn Thanh lúc này mở ra chính mình máy truyền tin tìm ra bên trong album, trong đó thật đúng là có một chương Hàn Ngữ Hâm ảnh chụp. Đây là Đường Nguyên Bách người ở nơi xa bảo hộ Hàn Ngữ Hâm thời điểm hàng ngày chiếu xuống dưới bảo tồn ảnh chụp. Mấy ngày hôm trước Đường Nguyên Bách tới hội báo tình báo, bởi vì Phó Tuyệt không ở, Đường Nguyên Bách liền đem những cái đó tư liệu giao cho Lăng Trấn Thanh. Lăng Trấn Thanh nhìn đến có bức ảnh không tồi, nghĩ đến chính mình về sau khả năng sẽ dùng đến, hắn liền đem ảnh chụp phục chế một chương. Đây là một cái phó quan hoàn mỹ ứng đối năng lực, hắn liền biết chính mình có thể sử dụng đến này bức ảnh. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi xem monster. Lăng Trấn Thanh cố ý đứng ở hai người trung gian, đem ảnh chụp phóng đại. Lúc này chỉnh bức ảnh liền rất lập thể xuất hiện ở hai người trước mặt. Ảnh chụp bối cảnh là nhân văn học viện vườn trường. Một cái ăn mặc màu xanh biếc giáo phục thiếu nữ chính thản nhiên đi ở trường học đường nhỏ thượng. Bởi vì chụp ảnh người khoảng cách khá xa, cũng không thể đặc biệt cao, thanh chiếu ra hàn ngữ hâm ngũ quan. Nhưng là loại này hơi chút mông lung giống tố càng làm cho ảnh chụp thiếu nữ nhiều một phần thần bí. Mỹ cảm ơn y, thật xinh đẹp. Ta nhi tử ánh mắt chính là hảo, một bên Phó Bân Vũ nhịn không được tán thưởng. Tuy rằng có điểm mơ hồ, nhưng là còn có thể đại khái nhìn ra hàn ngữ hâm bộ dạng hình dáng tới. Căn bản tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.